Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Kinh Diễm Ly. Bát môn độn giáp, có thể đem thực lực lấy bao nhiêu lần hình thức, tăng lên trên diện rộng, với lại loại này tăng lên cũng không phải là đơn thuần tăng lên ở một phương diện khác năng lực, mà là tính tổng hợp tăng lên, tốc độ, lực lượng, phản ứng các loại, toàn bộ lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng lên. Đương nhiên loại này tăng lên phương thức cũng có lớn vô cùng tác dụng phụ. Sử dụng thời điểm, thân thể thời khắc nhẫn thụ lấy cơ bắp bị xé nứt thống khổ. Sau khi kết thúc, toàn thân đại bộ phận tế bào đều sẽ hoại tử. Nội tạng cùng xương cốt cũng sẽ căn cứ mở cửa bao nhiêu cùng tình huống chiến đấu, phân biệt xuất hiện khác biệt tổn thương. Nếu như không có một cái cực kỳ cường đại thân thể, người căn bản là không có cách sử dụng bát môn độn giáp. Gai thân thể rất cường tráng đi, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể vô hại mở ra lục môn. Mở đệ thất môn thân thể liền sẽ thụ thương, đệ bát môn thì hẳn phải chết. Liền ngay cả Shinosuke, mở đệ bát môn cũng sẽ chết. Cái này chí mạng thiếu hụt, hắn cũng muốn dựa vào bản thân thông minh đầu sửa lại. Đáng tiếc nghiên cứu mấy năm, phát hiện đầu của chính mình giống như cũng không có mình trong tưởng tượng thông minh như vậy. Rock Lee mở ba môn, thực lực phương diện tuyệt đối có thể cùng Jonin một trận chiến thực lực. Mấu chốt nhất liền là tốc độ. Tốc độ của hắn đã để tuyệt đại bộ phận Jonin đều cảm thấy tuyệt vọng. Loại này đã siêu việt Sanshin no Jutsu tốc độ, tại không có tìm được phá giải tốc độ này, hoặc là không có toàn phương vị phòng ngự nhẫn thuật tình huống dưới. Kết quả của bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không so Gaara tốt. Không được, tốc độ thực sự quá nhanh. Gaara căn bản 487 không cách nào thi triển phòng ngự tuyệt đối. Kankuro nhìn xem không trung bị xem như cầu đá tới đá vào Gaara, trên mặt hết sức lo lắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn qua đần độn, mặc càng là kỳ lạ Rock Lee, đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, dĩ nhiên là như thế kinh thiên động địa. Liền loại thực lực này, cái nào Jinin đối đầu đều là nằm sấp phần. Thời khắc này Rock Lee hoàn toàn có thể nói là thứ nhất Jinin. Ly thật là lợi hại, cái này thật Ly mà. Tenten khiếp sợ dương miệng nhỏ, con mắt trừng mắt thật to, một mặt không thể tin nhìn xem sân bãi bên trên. Làm đồng đội, nàng vẫn cho rằng mình đội ngũ ở trong thực lực xếp hạng hẳn là như vậy. Neji, nàng, Rock, Ly, nhưng bây giờ Tenten mặt Kurenai không được, coi như nàng ánh mắt chẳng ra sao cả. Cũng biết hiện tại Rock Lee thực lực tuyệt đối phải so nhìn bên cạnh một mặt ngưng trọng. Song quyền nắm chắc Neji, Tenten trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Có lẽ nơi này thụ đả kích lớn nhất hẳn là Neji. Phân ra thiên tài, từ nhỏ đã có lấy xuất chúng thiên phú. Lee mặc dù một mực cùng hắn so tài, nhưng chưa từng có chiến thắng qua hắn. Thậm chí hắn ngay cả toàn bộ thực lực đều không có phát huy. Đối với Ly loại này cái gọi là cố gắng hình thiên tài, Neji mặc dù kính nể đối phương cố gắng, nhưng nội tâm lại cũng không tán thành. Cố gắng không cách nào chiến thắng thiên tài, bởi vì thiên tài cũng đang cố gắng. Bất quá bây giờ hắn mới biết mình ý nghĩ trước kia là buồn cười biết bao. Mình đánh bại Ly cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng cái sau cũng giống như vậy, hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Nếu như đối phương sử dụng bát môn độn giáp, tại tốc độ như thế dưới, Neji cũng không cho là mình có thể chống đỡ thật lâu. Nguyên đến khi đó Gai lão sư truyền thụ cho nhẫn thuật, uy lực đã vậy còn quá lợi hại, giờ phút này, Neji nội tâm có gan không cam. Vì cái gì lúc ấy mình không có học tập loại này nhẫn thuật thiên phú? Thân thể hoàn toàn không có thể động, Gaara cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến chỗ đau. hạt cát tự động phòng ngự căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương. Bởi vì Jinchuriki quan hệ, thân thể tố chất của hắn so với bình thường người cao hơn rất nhiều. Không phải đã sớm bị Rock Lee đánh gục, nhưng tức chính là dạng này, Gaara cũng đã cảm giác được thân thể của mình sắp han đi. Nếu như tiếp tục bị đối phương công kích, mình lại tìm không ra biện pháp giải quyết, như vậy thua nhất định chính là mình. Loại tốc độ này Gaara nội tâm không khỏi có chút tuyệt vọng. Hắn hiện tại liền thân thể đều không thể động đậy, chớ đừng nói chi là phá giải Rock Lee tốc độ. Hừ, tiểu tử, ngươi là muốn nhận thua mà, ở sâu trong nội tâm. Sukaku thân thể cao lớn như ẩn như hiện, ánh mắt trào phúng nhìn xem Gaara. Sukaku ngưng nguyện ý giúp ta mà, Gaara nhìn đối phương. Đây là nửa tháng này đến nay Sukaku lần thứ nhất nói chuyện với chính mình. Hơn nữa còn là loại thời điểm này. Trên khán đài, Gai hài lòng nhìn xem mình đệ tử. Lee biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Lão sư, đến lúc đó ngươi nếu không trực tiếp cho Rock Lee khi một cái Jonin tốt. Dù sao lấy Lee thực lực, khi Jonin cũng là có thể, Gai nói ra. Muốn là đệ tử của mình trực tiếp lên làm Jonin. Từ hướng này mà nói, mình tuyệt đối là song bạo Kakashi. Shinosuke trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng Jonin là rau cải trắng nha. Trực tiếp từ Jinin lên tới Jonin. Rock thì thực lực bây giờ hoàn toàn là dựa vào bát môn độn giáp bộc phát ra. Có thể bảo trì bao lâu? Trong lòng ngươi không có số mà. Lấy Ly tình huống hiện tại mở 3 môn, đoán chừng cũng liền bảo trì 4-5 phút, đến lúc đó chính hắn liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên từ hướng này mà nói, bát môn độn giáp cũng là vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng nhẫn thuật. Dù sao ngươi nếu là tại mở cửa thời điểm không có xử lý đối phương, như vậy đằng sau, tác dụng phụ tới, ngươi liền trở thành đối phương thịt cá trên thớt gỗ. Còn có ngươi cho rằng Gaara nhất định phải thua mà, Shinosuke vừa cười vừa nói. Gai nhìn xem bị Lee đánh tơi bời Gaara. Đều như vậy, đối phương còn có lật bàn khả năng sao? Trận phía dưới, Rock Lee một cước đá vào Gaara trên cằm, đem thân thể của đối phương thẳng tắp đá đi lên. Ngay sau đó thân thể của hắn dán chặt lấy Gaara. Kết thúc, Rock Lee gào thét một tiếng, quấn quanh trên cánh tay bên trên băng vải nhanh chóng giải khai. Đem Gaara từng vòng bao khỏa, tay chân cũng trói lại, tiếp lấy hai tay ôm lấy Gaara. Cánh tay cơ bắp xé rách, kinh mạch vỡ vụn, đổi lấy vô cùng cường đại lực lượng. Hai tay dùng sức ném một cái, Gaara thân thể thật giống như một viên đạn pháo. Mang theo không khí xé rách âm thanh, tựa như thiên thạch, đánh tới hướng mặt đất, hoa sen, ầm ầm ầm ầm mặt đất vỡ vụn, đại lượng nham thạch nhô lên, vết nứt hướng phía bốn phía nhanh chóng sinh trưởng, sương mù tràn ngập, bảo hộ kết giới bên trên, tạo nên từng vòng gợn sóng gợn, trọng tài Kakashi đã trốn ở sân bãi tít ngoài rìa một cái góc. Cái chán chảy mồ hôi lạnh, vừa mới Lee sử dụng hoa sen thời điểm, nhưng cũng không hề để ý phía dưới mình. Nếu không phải mình phản ứng rất nhanh, tuyệt đối sẽ bị vừa mới một kích này cho lan đến gần. Gai giáo đệ tử, cùng hắn thật đúng là, ưa thích làm ẩu, các loại sương mù tán đi. Đám người nhìn thì là bao vây lấy băng vải Gaara, lấy cắm ngược phương thức. Cắm tại mặt đất bên trong, thân thể đó là không nhúc nhích, rầm một tiếng, không ít người hung hăng nuốt nước miếng một cái, chưa từng có nghĩ tới cái này xanh dưa hấu, vậy mà lại hung tàn như vậy, trực tiếp liền đem người đánh chết. Naruto cảm thấy, sau này mình có phải hay không không nên tiếp tục gọi hắn lông mày rậm mà gọi là nắp nồi cái gì gọi, là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.